Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yến Minh Hiên kinh hãi vô cùng, thốt lên. Y hiện tại rốt cục hiểu rõ ý tứ trong lời mới rồi của Lộc đạo sư. Diệp Thủy Vân trợn mắt há hốc mồm. La Thiên, một đạo sư sơ cấp, thế mà cứu được một học sinh chính dương cung bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là chuyện mà hai đạo sư trung cấp bọn họ đều không nắm chắc làm được. Lão sư, Lục Hữu Quang tỉnh táo, mở hai mắt ra, mê man nhìn bốn phía. Con đường võ đạo cần làm đến nơi đến chốn, không nên đi đường tắt. Lộc đạo sư chậm rãi mở miệng. Lục Hữu Quang hổ thẹn cúi đầu. Lần này, sở dĩ hắn hội tẩu hỏa nhập ma là vì nóng lòng tăng tu vi thực lực, sử dụng một ít tà đang cấm dùng, để lại tai họa ngầm. Tại lúc mấu chốt đột phá bình cảnh, những tai họa ngầm ấy bộc phát, suýt nữa gây thành đại họa. Đa tạ ơn đạo sư cứu mạng. Lục Hữu Quang cung kính cúi đầu với Lộc đạo sư, người ngươi nên cảm kích không phải là ta. Lộc đạo sư lắc đầu. Lục Hữu Quang ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ. Không phải vị đạo sư cao cấp này cứu mình. Chẳng lẽ lại là Diệp Thủy Vân? Lục Hữu Quang nhìn sang. Sắc mặt Yến Minh Hiên hơi khó chịu, trong hai vị đạo sư trung cấp, học sinh của y suy đoán người cứu hắn là Diệp Thủy Vân trước. Ngay cả học sinh của y cũng cho rằng Diệp Thủy Vân lợi hại hơn Yến Minh Hiên. Càng làm cho Yến Minh Hiên tức giận chính là, trên thực tế, người cứu được học sinh của y lại là tên hỗn đản La Thiên. Chẳng lẽ lại là lão sư? Lục Hữu Quang thấy Diệp Thủy Vân lắc đầu, vì vậy nhìn về phía Yến Minh Hiên. Yến Minh Hiên sụ mặt, đương nhiên không có khả năng chính miệng nói ra là La Thiên cứu học sinh của mình. Chẳng lẽ là, vị cao nhân kia đã rời đi? Lục Hữu Quang có chút tiếc hận nói. Ai? Lộc đạo sư thở dài một tiếng. Yến Minh Hiên không có năng lực, ánh mắt không được, người học sinh này của y, ánh mắt cũng rất kém. La đạo sư, nếu có rảnh thì đến hàng xá của lão phu ngồi một chút. Lộc đạo sư đưa ra lời mời La Thiên. La Thiên có thể giải cứu học sinh chính dương cung tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, chứng minh người hắn mang tuyệt kỹ, thủ đoạn phi phàm. Coi như là Lộc đạo sư tự mình ra tay, sợ cũng không có hiệu suất như La Thiên. Lần sau đi. La Thiên uyển chuyển từ chối. Vẻ mặt Lục Hữu Quang ngu ngơ nhìn một màn này. Đạo sư cao cấp mời đạo sư sơ cấp làm khách, thế mà còn bị từ chối. Lục Hữu Quang, trước kia ta và thầy của ngươi đánh cược, hắn thua, ta có thể tùy ý lựa chọn một người trong số học sinh của hắn. La Thiên nhìn Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang rất nhanh kịp phản ứng. Yến Minh Hiên đánh cược thua La Thiên, mà lại La Thiên muốn chọn hắn. La Thiên, việc này chúng ta khoan hãy nói, ngươi xông vào chỗ ở học sinh, quấy rầy học sinh ta tu luyện, chúng ta đi chấp pháp viện giải quyết chuyện này trước đã. Yến Minh Hiên lập tức nói, một khi đi chấp pháp viện giải quyết việc này, Yến Minh Hiên sẽ có thời gian để Lục Hữu Quang tạm lánh đi. Tuyệt đối không thể để cho La Thiên chọn học sinh ưu tú nhất của mình. Sau khi nói xong, Yến Minh Hiên nháy mắt với Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang là chủ nhân nơi này, một khi hắn truy cứu trách nhiệm, La Thiên sẽ khó có thể thoát tội. Chương 1032, địa không châu xông vào chỗ ở của ta. Mày Lục Hữu Quang nhăn lại, Lục Hữu Quang, là La đạo sư phát hiện ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng là hắn cứu ngươi. Diệp Thủy Vân xen vào một câu. Cái gì? Vẻ mặt Lục Hữu Quang chấn động giật mình, ánh mắt khiến người khác sợ hãi nhìn chăm chú La Thiên. Lại là vị đạo sư sơ cấp này cứu hắn. Lục Hữu Quang, cũng không nên quên lập trường bây giờ của ngươi. Giọng Yến Minh Hiên âm trầm nói. Lục Hữu Quang là học sinh của y, nên nghe mệnh lệnh của y. Lục Hữu Quang nhìn Yến Minh Hiên, đi ra phía trước, Yến Minh Hiên tỏ ra vui vẻ, khẽ gật đầu. Nhưng sau một khắc, Lục Hữu Quang không người xuống, nói, Yến lão sư, xin lỗi. Sau đó, Lục Hữu Quang quay người ngưng mắt nhìn La Thiên, nếu không có La đạo sư, có khả năng ta đã chết, học sinh Lục Hữu Quang hy vọng có thể trở thành học sinh của La đạo sư. Ngươi! Vẻ mặt Yến Minh Hiên tức giận, tay run kịch liệt chỉ vào Lục Hữu Quang, tức giận nói không nên lời. Lục Hữu Quang, ngươi cũng đừng hối hận, hắn chỉ là một đạo sư sơ cấp. Yến Minh Hiên quát lớn, y không hiểu, vì sao học sinh của mình lại đưa ra quyết định này. Thân là thiên tài chính dương cung, rất nhanh sẽ có thể đi vào Kiêu Dương Điện, thế mà bái đạo sư sơ cấp làm lão sư, không sợ mất mặt sao? ta sẽ không hối hận. Vẻ mặt Lục Hữu Quang kiên định. Vừa rồi thời điểm tẩu hỏa nhập ma, hắn không thấy rõ là ai cứu mình, nhưng vẫn còn một chút ý thức. Hắn có thể cảm nhận được, cao nhân cứu hắn có thủ đoạn phi phàm, rất nhanh đã ức chế tình huống của hắn. Không chỉ có như thế, vị cao nhân kia còn thuận thế trợ giúp hắn đột phá địa nguyên cảnh tầng 4. Phải biết rằng, lúc đột phá bình cảnh bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ lưu lại tai họa ngầm nghiêm trọng thậm chí tâm ma, lần sau đột phá sẽ càng thêm gian nan. Thậm chí có án lệ, tu vi sẽ dừng lại chung thân. Nhưng La Thiên không chỉ giải quyết chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma, còn giúp hắn đột phá bình cảnh. Thủ đoạn cường đại như thế làm cho Lục Hữu Quang tin phục rất sâu, Yến Minh Hiên cũng không phát hiện, tu vi Lục Hữu Quang đã là địa nguyên cảnh tầng 4. Thông qua chuyện vừa rồi, Lục Hữu Quang cho rằng La Thiên nhất định là cao nhân thâm tàng bất lộ. Huống chi? La Thiên có ân tình lớn với hắn, hắn không thể nào thông đồng với Yến Minh Hiên làm bậy, đi mưu hại ân nhân của mình. Từng, về sau ngươi sẽ là học sinh của ta. La Thiên khẽ gật đầu, hắn vốn tưởng rằng còn phải tốn chút sức, không ngờ Lục Hữu Quang chủ động như thế, phẩm tính tên học sinh này ngược lại là không tệ. Trong mắt Yến Minh Hiên đầy lửa giận cùng hận ý. Không nói một lời nào, y quay người rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Hai vị, cáo từ. La Thiên nói với Diệp Thủy Vân và Lộc Đạo Sư, sau đó nhìn Lục Hữu Quang, đi với ta đến lớp học một chuyến. La Thiên mang theo học sinh mới Lục Hữu Quang đi vào sơ dương lâu của Thiên Phong Viện, để cho các học sinh nhận biết nhau, thuận tiện lên giảng bài. Đây là sư huynh của các ngươi, Lục Hữu Quang, về sau có chuyện gì, lúc không liên lạc được với ta, có thể tìm hắn. Trong các ngươi, người mới vừa gia nhập Chính Dương Cung, chưa quen hoàn cảnh bên đó, cũng có thể tìm hắn. La Thiên giới thiệu Lục Hữu Quang với các học sinh còn lại. Lục Hữu Quang lập tức cảm thấy bản thân giống như thành bảo mẫu, học sinh Chính Dương Cung, Lục Hữu Quang. Hắn không phải là học sinh của đạo sư Yến Minh Hiên sao? Chúng học sinh phía dưới đều sợ hãi thán phục. Bọn họ biết rõ thủ đoạn La lão sư cường đại, nhưng có thể đoạt được học sinh đắc ý của Yến Minh Hiên, thiên tài Chính Dương Cung, thì quá lợi hại. Lục Hữu Quang đã đột phá thiên kỳ cảnh tầng 4. Tu vi cũng cao hơn La Thiên. Có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện gọi lão sư, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo, La Thiên theo lệ cũ tiến hành chỉ đạo cho các học sinh, giải đáp câu hỏi của họ. Trong đó bao gồm cả Lục Hữu Quang. La Thiên dùng thiên thư, nhẹ nhõm giải quyết vấn đề của hắn. Đa tạ lão sư giải thích nghi hoặc. Lục Hữu Quang cung kính nói. Hắn thật không nghĩ tới. La Thiên có thể hoàn mỹ giải đáp vấn đề của hắn. Trong lòng hắn, La Thiên và Yến Minh Hiên đã trở nên đối lập. Về phương diện dạy học, La Thiên còn ưu tú hơn Yến Minh Hiên. Sau khi tan học, La Thiên trở về nơi ở, đóng cửa lại, hắn lấy ra một viên thạch châu màu xám trắng, bên trên bị che kín bởi hoa văn cổ quái thần bí, đây chính là bảo vật hắn lấy được ở bên trong cấm khu Vân Tuyền. Cầm chặt thạch châu trong nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể La Thiên lập tức tán loạn mất khống chế, trong thiên trì bàn bạc, chân nguyên cũng quấy sôi trào lên. Cái đồ chơi này làm được cái gì? La Thiên cảm thấy câm nín. Tần Ngạo Lam nói đây là một kiện bảo vật, có lợi rất lớn với võ giả tu luyện, nhưng La Thiên cảm giác, mang theo hạt châu này trên người chỉ có ảnh hưởng xấu, rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Ý thức La Thiên đi vào thế giới thiên thư. Thiên thư, suy tính tình huống của thạch châu này. Oanh. Sau khi thiên thư tiêu hao mấy chục trang năng lượng, toàn bộ tin tức chi tiết về thạch châu hiện ra. Địa Không Châu. La Thiên đã biết được tên của thạch châu. Địa Không Châu có thể tự động hấp thu linh khí trời đất, chứa đựng bên trong, võ giả có thể chắt lọc hấp thu bất cứ lúc nào. Năng lực này giống như tụ linh châu, nhưng hơn hẳn ở chỗ có thể tự vận hành hấp thu, mà lại chứa đựng lượng thật lớn. Phẩm chất siêu việt hơn tụ linh châu lúc trước trang chủ Vân Tuyền xuất ra. Nhưng Địa Không Châu còn có tác dụng quan trọng khác. Mang theo bên người, lúc võ giả thư giãn nghỉ ngơi, có thể giúp võ giả tiến hành tu luyện. Cái năng lực này có công hiệu tương tự với Vân Tuyền, ví dụ như khi La Thiên định đi du ngoạn hoặc là ngủ, mang Địa Không Châu trong người thì có thể tạo được hiệu quả tự vận hành tu luyện. Lúc võ giả tu luyện, Địa Không Châu cũng có thể phụ trợ, giúp tăng hiệu suất tu luyện. Đây là bảo vật phụ trợ tu luyện tuyệt hảo. Chương 1033, khí linh lúc võ giả tu luyện, Địa Không Châu cũng có thể phụ trợ, giúp tăng hiệu suất tu luyện. Đây là bảo vật phụ trợ tu luyện tuyệt hảo. La Thiên lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bảo vật này làm cho Tần Ngạo Lam lưu lại ấn tượng sâu sắc, khiến cho nàng đến giờ vẫn nhớ rõ, quả nhiên không tầm thường. La Thiên lại nhìn vào hàng chữ cuối cùng trên thiên thư. Địa không châu trước mắt đang ở trạng thái hư tổn, khí linh trong đó đã bị điên. Khó trách. Vẻ mặt La Thiên sững sờ, có chút im lặng. Khó trách nắm địa không châu, chân nguyên trong cơ thể hắn lại tán loạn đi ngược chiều. Thiên thư, phương án tu bổ. La Thiên hô. Vù vù, thiên thư tiêu hao hơn 30 trang năng lượng xong, cho ra vài phương án. Không tu bổ cũng có thể sử dụng. Chỉ cần chữa lành khí linh bị điên. Tu bổ bảo vật chỉ có thể mời nhân viên chuyên nghiệp, La Thiên không muốn để lộ bảo vật này nên cảm thấy phương pháp này không tệ. Oanh. Linh thức hắn thăm dò vào bên trong địa linh châu, lập tức cảm giác được một đoàn lực lượng tinh thần điên cuồng. La Thiên dường như nghe thấy vô số tiếng gào thét, đoàn lực lượng tinh thần điên cuồng kia thậm chí muốn xông lên xé nát ý thức tinh thần của hắn. La Thiên lập tức thu hồi linh thức. Không nghĩ tới khí linh cũng có thể bị điên. Có lẽ gặp phải đả kích không nhỏ. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Một vài huyền khí đỉnh cấp đều có khí linh, linh trí của khí linh càng cao thì binh khí càng mạnh mẽ. Nghe nói, trên huyền khí là thánh khí, khí linh của nó có trí tuệ thậm chí không thua kém người bình thường. La Thiên cho rằng, khí linh không có khả năng nổi điên. Bởi vậy có thể thấy được địa không châu phi phàm. Trị liệu khí linh. La Thiên gặp phải vấn đề khó, cái này không phải lĩnh vực hắn am hiểu, thiên thư chỉ có thể đưa ra phương án, áp dụng tương đối khó khăn. Không trị được rồi, phải đổi cách khác. La Thiên đưa ra quyết định. Xú điểu, đi ra. La Thiên gọi Ô Nha ra, phân phó một câu, áp chế khí linh trong địa không châu, đã biết chắc ngươi gặp phải phiền toái, thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào bổn thần xuất hiện. Ô Nha ngạo nghễ nói. Sau đó, nó mở rộng miệng kẹp lấy địa không châu, rồi phát ra tiếng cạc cạc cạc kỳ quái khó nghe. Chỉ thấy địa không châu kịch liệt run rẩy, kiệt lực giãy giụa. Nhìn cảnh này, La Thiên không khỏi giật mình, đổi lại bất luận kẻ nào gặp đãi ngộ như thế, đều sống không bằng chết. Trong chốc lát sau, khí linh nổi điên bị Ô Nha tra tấn đến sức cùng lực kiệt. Oanh, thiên nhãn trên mi tâm hắn tách ra một cột sáng cứng rắn màu xanh da trời. Mặt ngoài có điện quang sấm sét cuốn quanh. Ô Nha vội vàng há miệng buông lỏng địa không châu ra. Sau đó, La Thiên dùng tinh thần công kích, chuẩn xác trúng mục tiêu. Khí linh vừa được giải thoát từ trong cực hình như địa ngục, bị La Thiên trực tiếp diệt trừ. Giải quyết. Ý thức La Thiên lần nữa đi vào thế giới thiên thư. Bên trên một trang giấy khắc vẽ một đoàn ánh sáng màu hồng lập lòe, đây chính là tinh phách võ vương được lấy ra từ trong cơ thể tử tinh trước kia. Ngày đó, lúc La Thiên hỏi thăm thiên thư cách dùng, thiên thư đã đưa ra phương án có thể thai nghén một khí linh khác, thành tựu một kiện bảo khí linh binh cường đại. Về sau La Thiên lựa chọn dùng tinh phách võ vương để tu luyện ma niệm thuật. Tu luyện ma niệm thuật tới viên mãn chỉ tiêu hao 1/3 năng lượng. Năng lượng còn lại, như trước có thể dùng để thai nghén một cái khí linh mới. Oanh, La Thiên không chút do dự lấy tinh phách võ vương đang phong ấn ở trong thiên thư. Sau đó phong nhập vào trong địa không châu. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. La Thiên không muốn chờ quá lâu, rời khỏi chỗ ở, đi mua một ít linh tài chuyên dùng cho linh hồn, phối chế thành nước thuốc đặc thù. Ngâm địa không châu trong đó, có thể thai nghén khí linh nhanh hơn. Một tháng sau, khí linh mới ra đời. Lúc khí linh mới sinh ra, La Thiên phát hiện nó hơi kháng cự chính mình, có thể là bởi vì tàn hồn võ vương là chết trong tay La Thiên. Đương nhiên. Khí linh sinh ra và tàn hồn võ vương lúc trước là hai cái không thể cùng chung ý thức. Cho dù khí linh mới này có tiềm lực lớn, nhưng nó vừa sinh ra đời, bị La Thiên dùng phương thức ngang ngược bá đạo, dễ dàng trấn áp. Sau đó, La Thiên phóng địa không châu ra trước người. Lúc mới vừa bắt đầu, chân nguyên trong cơ thể La Thiên vẫn chạy lung tung giống như trước, qua chốc lát sau, khí linh mới đã quen thuộc món bảo vật này, phát huy tác dụng. Dưới sự khống chế của nó, chân nguyên trong cơ thể La Thiên vận chuyển khôi phục trạng thái bình thường. La Thiên không cần làm gì, dưới sự trợ giúp của địa không châu tự vận hành tu luyện. Về hiệu suất, chắc chắn không bằng chính mình bế quan tu luyện. Nhưng La Thiên không thể lúc nào cũng tu luyện, lúc hắn không cách nào tu luyện, địa không châu có thể là phương pháp tốt. Ngoài ra, Lúc La Thiên bế quan tu luyện, Địa Không Châu còn có thể phụ trợ tăng hiệu suất tu luyện. Tiếp theo, truyền cho ngươi một môn tâm pháp vận chuyển chân nguyên. La Thiên truyền cho Khí Linh một phần nội dung công pháp cấp võ tôn Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. Nếu như đổi lại là Khí Linh Nguyên Thủy, khả năng không có linh trí cao như vậy, không cách nào tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ như vậy. Nhưng Khí Linh mới được thai nghén từ tinh phách võ vương, có thể thừa nhận được. Khí Linh học xong bản đồ đường đi của chân nguyên trong Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, đã có thể phụ trợ rất tốt cho La Thiên tu luyện. Làm xong tất cả mọi chuyện, La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn phát hiện mình tu luyện dưới sự phụ trợ của Địa Không Châu, hiệu suất tăng lên trên dưới 40-50%. Món bảo vật này nếu sử dụng lâu dài, hiệu quả và lợi ích mới là lớn nhất. Mà con đường võ đạo vốn là một con đường lớn đi ngược dòng dài dằng dặc. Chương 1034, mùa bán bế quan một tháng sau, linh khí trời đất chứa trong Địa Không Châu bị La Thiên hấp thu hết. Tu vi của hắn cũng tăng lên khá lớn. Thu hoạch được món bảo vật theo lời Tần Ngạo Lam, La Thiên không khỏi nhớ tới việc Tần Ngạo Lam ủy thác mình giúp nàng tìm một kiện đồ vật. Oanh! Mi tâm La Thiên nứt ra một khe hở, thiên nhãn mở ra. Trong con mắt thiên nhãn màu xanh da trời phát ra vô số gợn sóng trong suốt màu lam nhạt, dung nhập thiên địa hư không. La Thiên thi triển suy tính chi pháp, thiên nhãn phụ trợ tiến hành suy tính. Nếu đúng như Tần Ngạo Lam nói, kiện vật phẩm kia ở ngay tại Vô Cực Thánh Viện, cũng không phải rất khó đạt được, La Thiên tuyệt đối có thể suy tính ra một ít manh mối. Rất nhanh, suy tính đã có kết quả. Tại Linh Bảo Điện. Ở bên trong Vô Cực Thánh Viện, có một nơi để cho học sinh và đạo sư trao đổi các loại linh binh dị bảo. Trừ cái đó ra, nơi này còn có lượng lớn các loại đồ cổ kỳ lạ trân quý, di vật thượng cổ. Đó chính là Linh Bảo Điện. Vù. La Thiên kết thúc bế quan, đứng dậy rời đi. Thứ đồ vật hắn muốn tìm ở Linh Bảo Điện, đây là không còn gì tốt hơn rồi, tốn chút linh nguyên tệ có thể lấy tới tay. Rời khỏi nơi ở đạo sư sơ cấp, trên đường đi La Thiên nghe được rất nhiều đạo sư, học sinh đều đang bàn luận một sự kiện, đó chính là Vân Tuyền Sơn Trang. Nghe nói Vân Tuyền Sơn Trang bỗng nhiên xuất hiện dị động, làm cho Vân Tuyền xảy ra vấn đề, công hiệu giảm nhiều. Không sai, hiệu quả Vân Tuyền giảm gần một nửa, nghe nói. Xu thế Vân Tuyền giảm hiệu quả còn không thể ngăn chặn, người Vân Tuyền Sơn Trang vắt hết óc, trang chủ Vân Tuyền có khả năng bị cách chức. La Thiên không nghĩ tới, chính mình lấy đi Địa Không Châu sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến Vân Tuyền Sơn Trang như vậy. Có lẽ, Địa Không Châu là yếu tố quan trọng tạo nên chỗ kỳ lạ của Vân Tuyền. Đã mất đi nó, tất cả trở nên rối loạn. La Thiên đoán chừng Vân Tuyền sợ là phế đi, cho dù có thể cứu vãn, cũng không đạt được trình độ trước kia. Không có suy nghĩ nhiều, La Thiên rất nhanh đi vào Linh Bảo Điện. Ở lầu 1 Linh Bảo Điện, tất cả đều là bảo khí đỉnh cấp. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 của Linh Bảo Điện theo thứ tự là huyền khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nhưng Linh Bảo Điện còn có tầng thứ 6. Bên trong chẳng lẽ có thánh khí? La Thiên không được biết. Ngoại trừ 6 lầu nổi lên trên, dưới mặt đất Linh Bảo Điện, kỳ thật còn có một tầng ngầm. Sau khi La Thiên đi vào lầu 1, tiến về tầng ngầm dưới mặt đất, nơi này có rất nhiều giá gỗ, giá binh khí các loại. Bên trên đều trưng bày các đồ vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái hoặc là tổn hại không hoàn chỉnh, nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường, có một ít tạo hình cổ quái, kỳ lạ thú vị. Thật nhiều người. La Thiên có chút kinh ngạc. Ánh mắt quét qua, khắp nơi đều là bóng người, có học sinh cũng có đạo sư, đều đang cẩn thận quan sát hoặc đánh giá. Nghe nói chưa? Một tháng trước có một học sinh ở chỗ này mua được một khối ngọc thạch không biết tên, kết quả đập nát ngọc thạch, phát hiện một hạt giống linh tài cấp 5 bên trong. Tháng trước nữa, cũng có một đạo sư gặp may mắn, mua mấy cây trúc cổ hư thối, thế mà ở bên trong tìm ra một môn tâm pháp thượng cổ. Hay, vì sao ta lại không có vận khí tốt như vậy, nửa tháng trước tốn hết 50 vạn mua một kiện cổ binh kỳ lạ, được chứng thực là một kiện phế phẩm. Gần đó có mấy học sinh nói chuyện với nhau, không nghĩ tới, nơi này lại thành chỗ đào bảo. La Thiên không khỏi cười cười. La đạo sư, ngươi cũng ở đây. Bỗng nhiên có người hô. La Thiên quay lại nhìn, thấy đạo sư Hồ Siêu. La đạo sư cũng thấy hứng thú với đồ cổ sao? Hay là muốn đến thử thời vận, chọn một chút bảo bối? Hồ Siêu cười nói. Từ khi Sơ Dương thi đấu và thương Cổ Bí Cảnh về sau, thái độ của Hồ Siêu đối với La Thiên thay đổi lớn, La Thiên đến Sơ Dương lâu dạy học, Hồ Siêu thường xuyên đi lên chào hỏi. Tùy tiện xem thôi, ánh mắt La Thiên đang dò xét bốn phía. Tại đây có rất nhiều đồ vật, nhưng đều có trận pháp ngăn cách, hắn không cách nào dùng linh thức tìm kiếm, chỉ có thể từ từ tìm. Toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàng, những chỗ tương tự nhiều vô số kể. Nhưng ở bên ngoài, phần lớn đều là gạt người, ở đây có giấu nhiều bảo bối thật, đổi lại giá cả sẽ hơi cao. Hồ Siêu thấp giọng nói. Ở bên ngoài, những chỗ tương tự, muốn mua sắm bao nhiêu kiện đều được, tầng ngầm Linh Bảo Điện không mở cửa cho người ngoài, chỉ có học sinh và đạo sư Vô Cực Thánh Viện có thể mua sắm, mà còn có thể mua sắm hạng mức cao nhất. Ồ! Trước kia La Thiên cũng không biết những chuyện này, nếu không thời điểm vừa nhập Thánh Viện đã tới nơi này tìm vận may rồi, tiếp theo. La Thiên tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh hắn đã phát hiện mục tiêu. Đó là một miếng ngọc cổ màu xanh da trời, hình trăng khuyết, mặt ngoài có văn lạc thần bí. Đang lúc La Thiên đi qua, một nữ đạo sư thanh tú thoát tục, vươn tay ngọc xuyên qua trận pháp, cầm miếng ngọc bội trong tay. Miếng ngọc bội này thật đẹp, bao nhiêu tiền? Nữ đạo sư thanh tú hỏi. 60 vạn linh nguyên tệ. Một gã quản sự nói. 60 vạn. Đôi mày nữ đạo sư thanh tú nhăn lại, nhìn chăm chú ngọc bội, rơi vào suy nghĩ. 60 vạn linh nguyên tệ, ta mua. La Thiên lập tức mở miệng. Quản sự nhìn nữ đạo sư thanh tú, vẻ mặt như hỏi ý kiến, theo thứ tự đến trước sau, nếu nữ đạo sư thanh tú không muốn, mới có thể bán cho La Thiên. Được rồi, ta cũng không muốn. Nữ đạo sư thanh tú dường như đưa ra quyết định. Cảm ơn. Vẻ mặt La Thiên tỏ ra vui vẻ, chuyện Tần Ngạo Lam nhờ hắn giúp, đơn giản như thế đã được giải quyết. Nhưng lúc này, một học sinh nam bên cạnh nữ đạo sư thanh tú, ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên, vẻ mặt khẽ thay đổi, sau đó nói khẽ gì đó với nữ đạo sư thanh tú. Khoan đã, ta thay đổi chủ ý, 60 vạn linh nguyên tệ, ta mua, chương 1035, coi trọng Yến Minh Hiên. Khoan đã, ta thay đổi chủ ý, 60 vạn linh nguyên tệ, ta mua. Ánh mắt nữ đạo sư thanh tú lạnh như băng nhìn chăm chú La Thiên. Vẻ mặt La Thiên tỏ ra kỳ lạ. Hắn cảm giác được giọng điệu nữ đạo sư thanh tú rõ ràng nhắm vào mình, nhưng trước giờ La Thiên chưa từng gặp nàng này. Vừa rồi ngươi đã không muốn mua rồi, có thể nào lật lọng? Vậy chắc chắn là ngươi đã nghe lầm. Miếng ngọc bội này, ta mua. Thái độ nữ đạo sư thanh tú cứng rắn, cũng đi về phía quản sự, chuẩn bị trả linh nguyên tệ. La Thiên vừa mới chuẩn bị tiếp tục lý luận. La đạo sư. Hồ Siêu vội vàng đi tới, sắc mặt khẩn trương giữ chặt La Thiên. Ngươi điên rồi, cùng nàng tranh cái gì? Hồ Siêu đạo sư thấp giọng nói. Vì sao không thể? Huống hồ nàng vừa rồi đã nói không mua rồi. La đạo sư theo lý thường nói, quản sự ra vẻ như bị làm khó, hơi ấy nấy nói với La Thiên, La đạo sư, thật không phải. Đạo sư Lộc Ức Nhiên đã mua miếng ngọc bội này. Ngươi có thể xem thử vật phẩm khác. Ánh mắt La Thiên trầm xuống, quản sự rõ ràng đứng về phía Lộc Ức Nhiên. La đạo sư, vì đạo sư Lộc Ức Nhiên này rất có lai lịch, tốt nhất không nên sinh mâu thuẫn với nàng. Đạo sư Hồ Siêu khuyên bảo. Lai lịch ra sao? La Thiên hỏi. Trang phục trên người Lộc Ức Nhiên cho thấy nàng là một đạo sư sơ cấp. La Thiên trước kia tham gia Sơ Dương thi đấu và thương cổ thí luyện chưa từng thấy nàng, cho rằng Lộc Ức Nhiên là đạo sư có tiêu chuẩn kém, hoặc là vừa tới không lâu. Ông và cha của nàng đều là cao tầng của Thánh Viện. Hồ Siêu thấp giọng nói. Lộc Ức Nhiên không tham gia Sơ Dương thi đấu và thương cổ thí luyện, là vị trí nàng tại đạo sư trung cấp, khinh thường tham gia. Trước đó nàng vẫn luôn bế quan, hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nhất định là tu vi có chỗ đột phá. Đạo sư trung cấp đang ở trước mắt, La Thiên hoàn toàn chính xác rất giỏi, nhất là thành tích trong Sơ Dương thi đấu và thương cổ thí luyện, nhưng cũng chỉ trong hội đạo sư sơ cấp. Với tiềm lực và bối cảnh của Lộc Ức Nhiên, nàng không để vào mắt. Kể xong chưa? Đôi mắt Lộc Ức Nhiên lạnh như băng nhìn chăm chú Hồ Siêu. Hồ Siêu rụt cổ lại, lập tức lui về phía sau vài bước, cười mỉm vài tiếng, không dám nói lời nào. Lộc Ức Nhiên ta làm việc ở Thánh Viện đều dựa vào năng lực của mình, sẽ không dựa vào người ngoài. Lộc Ức Nhiên thẳng thừng nói. Quản sự ở bên cạnh nhìn trời. La đạo sư. Ngươi cũng ở đây. Lối vào, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Thì ra là Lộc đạo sư. La Thiên quay lại nhìn, nhận ra vị đạo sư cao cấp này. Đoạn thời gian trước, Lục Hữu Quang tẩu hỏa nhập ma, Diệp Thủy Vân mời Lộc đạo sư đến, hai người có duyên gặp mặt một lần. Lúc này bên cạnh Lộc đạo sư còn có một lão giả có chòm râu dê, thân hình gầy lùn, dường như không phải đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Đạo sư cao cấp. Là Lộc đạo sư, bốn phía đều chấn động, học sinh lộ vẻ mặt cung kính tiến lên vấn an đạo sư. Vô Cực Thánh Viện đẳng cấp xâm nghiêm, đạo sư cao cấp chủ yếu chịu trách nhiệm dạy học sinh Kiêu Dương Điện, thân phận địa vị cao, ngày thường khó gặp. Lộc đạo sư xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh La Thiên. La đạo sư gặp phải chuyện gì sao? Lộc đạo sư phát giác sắc mặt La Thiên không đúng. Sắc mặt Hồ Siêu rung động, đạo sư cao cấp thế mà chủ động nói chuyện với La Thiên. Tất nhiên, ngươi cũng ở đây. Lúc này, Lộc đạo sư nhìn thấy Lộc Ức Nhiên đối diện La Thiên. Ông! Khí thế Lộc Ức Nhiên bỗng nhiên suy yếu, sắc mặt mất tự nhiên hô một tiếng. La Thiên hơi ngạc nhiên. Lộc đạo sư lại là ông của Lộc Ức Nhiên. Lộc đạo sư, chuyện là thế này. La Thiên kể lại chuyện vừa rồi từ đầu tới cuối một lần. Nếu như Lộc đạo sư làm người công chính, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Ức Nhiên, trả đồ vật lại cho La đạo sư. Lộc đạo sư sau khi nghe, sắc mặt trầm xuống, nghe lời này, La Thiên có chút hảo cảm với Lộc đạo sư. Người bình thường đối mặt với chuyện liên quan đến người thân đều sẽ bất công, có thể đối đãi công bình, công chính là cực kỳ hiếm thấy. Hồ Siêu thấy cảnh này càng rung động nhiều hơn. Mới vừa rồi y còn khích lệ La Thiên không nên đắc tội Lộc Ức Nhiên, cũng bởi vì ông của nàng là đạo sư cao cấp thánh viện. Kết quả La Thiên quen biết ông của Lộc Ức Nhiên, sau khi La Thiên nói rõ tình hình, Lộc đạo sư bảo Lộc Ức Nhiên trả đồ vật lại cho La Thiên, một mặt cũng nói rõ địa vị La Thiên trong lòng Lộc đạo sư. Hồ Siêu phát hiện vị đồng nghiệp này của mình thật sự không thể cân nhắc theo lẽ thường. Ai biết hắn kết giao đạo sư cao cấp lúc nào? Miếng ngọc bội này là ta mua, tại sao phải trả lại cho hắn? Lộc Ức Nhiên có chút tức giận nói. Ông của mình không giúp mình, lại giúp người ngoài là La Thiên. Đừng có hồ đồ, ngươi muốn miếng ngọc bội này chỉ là mua cho vui, La đạo sư không giống với ngươi. Lộc đạo sư nói. Trong mắt hắn, La Thiên là cao nhân mang tuyệt kỹ, sẽ không chấp nhất với một khối ngọc bội bình thường như thế, nhất định là có nhu cầu đặc thù. Lộc Ức Nhiên tức giận không nhẹ, nàng nói không lại ông của mình, vì vậy nhìn chăm chú La Thiên. La đạo sư, bây giờ miếng ngọc bội này trong tay ta, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, miếng ngọc bội này sẽ tặng cho ngươi. Lộc Ức Nhiên bất mãn trừng mắt La Thiên. Nàng đã nhượng bộ, Lộc đạo sư cũng không thể tiếp tục bức bách. Yêu cầu gì? Xin lỗi đạo sư Yến Minh Hiên, trả lại học sinh Lục Hữu Quang cho hắn, vả lại về sau không được trêu chọc đạo sư Minh Hiên. Yến Minh Hiên. Vẻ mặt La Thiên sững sờ. La đạo sư, ta nhớ ra rồi, Lộc Ức Nhiên dường như có ý với đạo sư Yến Minh Hiên. Hồ Siêu truyền âm cho La Thiên. Vậy sao? La Thiên bán tín bán nghi, có chút hoài nghi ánh mắt và đầu óc Lộc Ức Nhiên, dáng dấp người này rất không tệ, làm sao lại coi trọng Yến Minh Hiên? Chương 1036, Phúc Đại Sư, chuyện này ta sẽ không đồng ý với ngươi. La Thiên từ chối. Hắn biết rõ cách làm người của Yến Minh Hiên, chính mình muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, đối phương không nhất định đồng ý, huống chi là Yến Minh Hiên chủ động kiếm chuyện, hắn sẽ không cúi đầu trước loại người xấu này. Ngươi còn có cơ hội thứ hai, nếu như ngươi có thể thắng ta, miếng ngọc bội này cũng tặng cho ngươi. Vẻ mặt Lộc Ức Nhiên lãnh ngạo, hơi khiêu khích nói. Hồ đồ! Lộc đạo sư nhướng mày, quát lớn Lộc Ức Nhiên. Ông liếc mắt đã nhìn ra Lộc Ức Nhiên đã đột phá thiên trì cảnh tầng 6, có hy vọng trở thành đạo sư trung cấp. La Thiên mới thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong, tu vi cả hai chênh lệch cực lớn, thế mà Lộc Ức Nhiên đưa ra yêu cầu không hợp lý như thế, bốn phía xem náo nhiệt cũng nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Lộc Ức Nhiên là cố ý làm khó dễ. Được, ta đồng ý ngươi. Nhưng La Thiên lại đồng ý, dường như không hề cân nhắc gì, hết sức thống khoái. Ánh mắt bốn phía đồng loạt nhìn La Thiên, đầy vẻ kinh ngạc. Lộc đạo sư ngưng mắt nhìn La Thiên. Ông không cho rằng La Thiên sẽ đồng ý chuyện bản thân vốn dĩ không làm được. Nhưng thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong muốn thắng thiên trì cảnh tầng 6 có thể sao? Nếu Lộc đạo sư không biết rõ La Thiên thâm tàng bất lộ, chắc chắn cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề. Ngươi đồng ý? Lộc Ức Nhiên cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, xác nhận với La Thiên một lần. Điều kiện thứ hai vốn là nàng cố ý làm khó dễ. Lộc Ức Nhiên cho rằng La Thiên nhất định sẽ đồng ý yêu cầu thứ nhất, từ chối cái thứ hai. Tình huống hoàn toàn trái lại. La Thiên từ chối cái thứ nhất, sảng khoái đồng ý yêu cầu thứ hai, dường như sợ Lộc Ức Nhiên đổi ý. Đúng. La Thiên thản nhiên nói, Lộc Ức Nhiên nhíu mày, lại nói, tu vi ngươi quá thấp, muốn chính diện thắng ta ít khả năng, ta cũng không khi dễ người yếu. 3 tháng sau, ta sẽ thi đạo sư trung cấp. Đến lúc đó, thi văn và thi võ, chỉ cần ngươi có một hạng thành tích vượt qua ta, thì coi như ngươi thắng. Lộc Ức Nhiên hơi thay đổi yêu cầu. Nàng không muốn đứng trên đài tỷ võ với La Thiên, lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không có ý nghĩa. Huống chi ông của nàng quen biết La Thiên, nếu đánh La Thiên thật, bản thân mình còn phải bị giáo huấn khiển trách. Vì vậy Lộc Ức Nhiên mới dùng kết quả thi văn và thi võ đạo sư trung cấp để phân cao thấp, cũng coi như mình nhượng bộ lần nữa, ông cũng không thể nói gì. Thi đạo sư trung cấp. La Thiên hơi suy tư. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới cái này. La đạo sư, kỳ thật đồng ý với yêu cầu thứ nhất của đạo sư Lộc Ức Nhiên cũng không tệ. Hồ Siêu nói. Y rất khó tưởng tượng, thế mà La Thiên đắc tội Yến Minh Hiên. Được, trên thi tấn cấp đạo sư trung cấp gặp. La Thiên bỏ qua đề nghị của Hồ Siêu. Lộc Ức Nhiên hừ nhẹ một tiếng, đi ra khỏi Linh Bảo Điện. Lộc đạo sư không có đi quản cháu gái, có chút tò mò mà nói, La đạo sư đồng ý như vậy, có mấy phần nắm chắc. La Thiên còn không biết rõ lắm về thi văn và thi võ đạo sư trung cấp, nhưng thi văn chính mình dùng thiên thư An Giang muốn thua cũng khó. 6-7 phần đi. La Thiên khiêm tốn nói, Lộc đạo sư và lão giả có chòm râu dê bên cạnh hắn, còn có đạo sư Hồ Siêu, đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Đạo sư Hồ Siêu khẽ lắc đầu, La Thiên ở trước mặt đạo sư cao cấp có lẽ là nên khiêm tốn, mà không phải cố ý khuyết đại. Ha ha ha, La đạo sư có lòng tin như thế là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để cho cháu gái của ta ăn thiệt thòi một chút. Lộc đạo sư cười nói, đáy lòng của ông cũng thật hy vọng La Thiên có thể thắng, có thể lấy lại ngọc bội, cũng có thể cho cháu gái của mình một bài học, để cho nàng biết rõ núi cao còn có núi cao hơn. Lộc đạo sư, lời của người trẻ tuổi bây giờ nói cũng không thể quá tin. Lão giả có chòm râu dê lắc đầu nói, có chút không thích loại người trẻ tuổi sốc nổi như La Thiên. Lộc Ức Nhiên xuất thân từ danh môn, ông là đạo sư cao cấp. Các phương diện của nàng đều cực kỳ ưu tú, thi đạo sư trung cấp 3 tháng sau chắc chắn không có vấn đề. La Thiên mới thiên trị cảnh tầng 3 đỉnh phong, lại còn nói có 6-7 phần nắm chắc thắng Lộc Ức Nhiên, quả thực là nói hưu nói vượng. Người trẻ tuổi không nên quá phập phồng không yên, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dĩ hòa vi quý, nói lời xin lỗi thì có thể giải quyết sự tình, không nên làm cho phức tạp như vậy. Lão giả có chòm râu dê lại nói, một bộ dạng trưởng bối giáo dục La Thiên. Đây là chuyện của bản thân ta, không nhọc tiền bối quan tâm. La Thiên lạnh nhạt nói. Lão giả có chòm râu dê không biết rõ tình hình thực tế, tùy ý chỉ điểm, cho rằng phán đoán của mình đều chính xác, tỏ ra quá tự đại. Lộc đạo sư cảm thấy lão giả có chòm râu dê nói có đạo lý, nhưng cũng hơi quá mức. Chỉ là ông cũng không tiện nói cái gì, lần này Lộc đạo sư mời lão giả có chòm râu dê đến cũng là có chỗ nhờ vả, vị này chính là Phúc Đại Sư. Là một vị giám bảo sư, lần này ta mời hắn đến, là giúp ta nhìn một chút. Lộc đạo sư giới thiệu với La Thiên. Lần này ông đến Linh Bảo Điện để đào bảo, trùng hợp gặp được La Thiên và Lộc Ức Nhiên mà thôi. Ta ra tay, không nói giúp Lộc đạo sư kiếm lớn, thắng một số nhỏ chắc chắn không có vấn đề. Phúc đại sư thông dong tự tin nói. Chương 1037, làm ngân tinh lời nói của Phúc đại sư có sự tự tin rất lớn. Lộc đạo sư mỉm cười gật đầu, phương diện này ánh mắt ông rất kém, vận khí cũng kém, còn phải dựa vào Phúc đại sư. La đạo sư, nếu ngươi muốn thử một chút, có thể nhờ Phúc đại sư hỗ trợ. Lộc đạo sư đề cử cho La Thiên. Phúc đại sư là giám bảo sư từ bên ngoài đến, không đủ tư cách mua sắm, khi ông hỗ trợ chọn lựa, nếu thật sự chọn trúng bảo vật quý trọng thì phải chia 3 phần lợi ích. Lộc đạo sư, không phải ai cũng có thể mời ta ra tay. Phúc đại sư thản nhiên nói, Lộc đạo sư hơi xấu hổ, vội vàng nháy mắt với La Thiên. Rất hiển nhiên, Phúc Đại Sư bất mãn với lời nói vừa rồi của La Thiên mới không muốn hỗ trợ. Chỉ cần La Thiên xin lỗi hoặc là xuất ra một ít chỗ tốt, Phúc Đại Sư nể mặt ông, sẽ giúp La Thiên. Vẻ mặt La Thiên thản nhiên, làm như không thấy ánh mắt Lộc Đạo Sư. Lộc Đạo Sư bất đắc dĩ thở dài, ông chỉ có thể làm đến mức như vậy, La Thiên không muốn cúi đầu thì hết biện pháp. Đạo sư Hồ Siêu cũng cảm thấy đáng tiếc, La Thiên bỏ qua cơ hội cực tốt, nếu như là y, nhất định sẽ cố mà quý trọng. Chỉ có điều, chỉ cần có thể đi theo Phúc Đại Sư, cũng có một ít chỗ tốt. Trong lòng Hồ Siêu thầm nghĩ, Phúc Đại Sư nhất định sẽ xem xét nhiều kiện bảo vật, từ đó chọn lựa xác suất lớn nhất, giá trị cao nhất. Hồ Siêu có thể chọn lựa những cái kém hơn, cũng tốt hơn chính mình tự mò mẫm. La Đạo Sư, thời điểm ta dám bảo, không hy vọng có người ngoài ở bên quấy nhiễu, mời ngươi không nên đi theo ta. Phúc Đại Sư lãnh ngạo nói, ánh mắt ông vô cùng bén nhọn, nhìn thấy hết thảy, La Thiên không biết điều khiến ông không vui. Đã như vậy, ông tuyệt không cho phép La Thiên đi theo chiếm tiện nghi. Gặp lại, Lộc Đạo Sư. La Thiên cáo từ. Mặt mũi Hồ Siêu ngốc trệ, không thể làm gì. La Đạo Sư, Phúc Đại Sư là giám bảo sư nổi tiếng mấy giao diện gần đây, vừa rồi ngươi hơi cúi đầu lấy lòng vài câu, nói không chừng Phúc Đại Sư sẽ nguyện ý giúp ngươi. Hồ Siêu cảm thấy La Thiên không hiểu rõ chuyện này, bỏ lỡ cơ hội thật tốt, ở chỗ này đạo bảo bối mà nói, tự bản thân ta làm được, không cần hỗ trợ của hắn. La Thiên nói thẳng. Hồ Siêu triệt để im lặng, cho rằng La Thiên mạnh miệng không thừa nhận. Nếu ngươi không biết chọn, ta có thể giúp ngươi chọn một kiện. La Thiên nói với Hồ Siêu. Được rồi, tự chính ta chọn đi. Hồ Siêu từ chối. Để La Thiên giúp y chọn còn không bằng mình tự chọn, còn đỡ nghiện. Đi đây. La Thiên cũng không ép, hơi nhìn một chút, chọn một hòn đá màu nâu xám tốn hết 80 vạn linh nguyên tệ. Hồ Siêu thì mua một cây khô màu vàng sẫm, nói, vừa rồi lúc ta quan sát cây này, bên trong ẩn chứa một tia điện quang chớp động, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, chỉ là một thân cây linh tài thượng cổ bình thường, trùng hợp bị sét đánh qua mà thôi. Tổng giá trị sẽ không vượt qua 20 vạn. Cách đó không xa Phúc Đại Sư khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt đưa ra lời bình. Sắc mặt Hồ Siêu bỗng đen lại, y mua cây khô này tốn 85 vạn linh nguyên tệ, y tin tưởng lời nói của Phúc Đại Sư, nói cách khác chính mình ít nhất phải lỗ hơn 60 vạn linh nguyên tệ. 2. Hồ Siêu thở dài thật sâu, thậm chí cảm thấy bởi vì La Thiên mình mới bị ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hồ Siêu đạo sư, ngươi tu luyện chính là công pháp hỏa hệ, giúp ta một việc. La Thiên hô một tiếng. Hồ Siêu đạo sư hơi không tình nguyện, nhưng vẫn làm theo như La Thiên nói. Y và La Thiên cùng nắm lấy hai đầu hòn đá màu nâu. Oanh xèo xèo, lực lượng hỏa diễm và lực lượng hàn băng chia ra từ hai đầu hòn đá xâm nhập vào phía trong. Mặt ngoài hòn đá màu nâu xám dần dần hiện ra vết rách, khói màu tím nhàn nhạt toát ra. Không đến 20 hơi thở. Ầm một tiếng, hòn đá màu nâu xám vỡ ra, hóa thành khối cặn bã trên đất. La đạo sư, chuyện này không liên quan đến ta. Hồ Siêu đạo sư vội vàng nói, nhưng trong lòng có chút sung sướng, xem ra La Thiên còn thua thiệt hơn hắn. Ha ha ha, La đạo sư thật sự là có ánh mắt tốt, chọn trúng một đống đá vụn. Phúc Đại Sư nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười ha hả. Ở đây bảo vật nhiều như vậy vẫn có thể chọn trúng vật có giá trị thấp, coi như là một loại bản lĩnh. Gấp cái gì? La Thiên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng ở phía dưới cục đá vụn. Chỉ thấy bên trong cục đá vụn, một tầng chất lỏng màu xanh lam tràn ra, rất nhanh tụ thành một đoàn, cuối cùng lại cứng lại thành kim loại thể rắn. Leng keng, sau khi La Thiên nhặt lên, duỗi ngón tay gõ gõ. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngón tay của hắn truyền đến một cảm giác đau đớn. Ánh sáng màu lam long lanh, chất lỏng ngưng tinh. Đây là lam ngân tinh. Một đạo sư trung cấp cao tuổi, hai mắt đục ngầu nhìn chăm chú, khiếp sợ nghẹn ngào. Lam ngân tinh là cái gì? Hồ Siêu thì chưa nghe nói qua. Không có khả năng. Sắc mặt Phúc Đại Sư chấn động, khó có thể tin. Lam ngân tinh, ai muốn? La Thiên giơ khối tinh thể này lên, rao hàng ngay tại chỗ, 200 vạn linh nguyên tệ. Gã đạo sư trung cấp cao tuổi hô to. 200 vạn linh nguyên tệ cũng muốn mua lam ngân tinh. Đây chính là tài liệu phụ trợ rèn cấp bậc thánh khí, ta ra 260 vạn. 300 vạn. Trong lúc nhất thời, mấy vị đạo sư ở đây kịch liệt đấu giá. Hồ Siêu nhìn giá cả tăng vọt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, La Thiên là mua được bảo bối gì vậy? 350 vạn. Lộc đạo sư đấu giá. Giá hơn 300 vạn, mua một kiện huyền khí thượng phẩm đỉnh phong cũng dư xài rồi. Cuối cùng, La Thiên bán Lam Ngân Tinh cho Lộc đạo sư giá 380 vạn, xem như là chiếm tiện nghi. Lam Ngân Tinh là tài liệu phụ trợ rèn thánh khí, vốn dĩ La Thiên không cần dùng, bán cho Lộc đạo sư có thể kiếm lời, còn làm Lộc đạo sư thiếu hắn một cái nhân tình. Chương 1038, bảo bối La đạo sư quả thực số mệnh kinh người. Lộc đạo sư cười nói, trong lòng nhớ kỹ nhân tình này của La Thiên. Hồ Siêu thấy La Thiên kiếm lời 300 vạn linh nguyên tệ, trong lòng ghen ghét vô cùng, dùng hết may mắn sẽ không còn. Phúc đại sư không cho là đúng nói. Lộc đạo sư, ngươi mua cái hộp gỗ này, cam đoan có thể kiếm một số lớn. Phúc đại sư chỉ vào một cái hộp gỗ màu đen nói. La Thiên vừa muốn rời đi, dùng đoán khí chi pháp nhìn thoáng qua hộp gỗ màu đen, không khỏi lắc đầu nói, Lộc đạo sư, nếu ngươi thật muốn mua, còn không bằng lựa chọn kiện bên cạnh hộp gỗ màu đen. Nói xong, La Thiên lập tức rời đi, Lộc đạo sư nghe xong, hơi do dự, nhưng Phúc đại sư liên tục cam đoan, tốn 90 vạn linh nguyên tệ mua hộp gỗ màu đen. Chỉ cần nhỏ phí vân thủy lên trên, đồng thời dùng liệt hỏa thiêu đốt, hình dạng bảo vật chính thức sẽ hiện ra. Phúc đại sư nhỏ lên vài giọt chất lỏng màu xanh da trời, sau đó trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đám liệt hỏa. Âm phù. Bỗng nhiên, cả cái hộp gỗ bị thiêu đốt, dùng tốc độ cực nhanh bị đốt thành tro bụi. Lời Phúc đại sư còn chưa nói hết, hộp gỗ trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt ông lập tức cứng ngắc. Phúc đại sư, đây là có chuyện gì? Lộc đạo sư nhíu mày chất vấn. Cái này. Lão phu nhìn sai rồi. Cho rằng đây là thiên tùng mộc, không ngờ là địa lâm mộc cùng loại, trải qua xử lý đặc thù rồi phỏng chế. Phúc đại sư ảo não xấu hổ. Nếu như ông phân biệt cẩn thận thì có thể nhìn ra điểm ấy, nhưng mới rồi bị La Thiên kích thích, phân tâm thất thần, vội vàng đưa ra phán đoán. Một cái sơ sẩy, làm cho Lộc đạo sư tổn thất 90 vạn linh nguyên tệ. Đạo sư Hồ Siêu giật mình nhìn một màn này. La Thiên nói không nên mua cái này. Kết quả hộp gỗ màu đen này thật sự hết sức bình thường, giá trị rẻ tiền. Lại liên tưởng trước đó, La Thiên liếc mắt phát hiện Lam Ngân Tinh. Thịt trên mặt Hồ Siêu rung lên, ánh mắt sáng rực nhìn vật phẩm bên cạnh hộp gỗ màu đen, đó chính là một cái mũ giáp kim loại bị tàn phá. La đạo sư quá thần rồi, Hồ Siêu không khỏi sợ hãi thán phục, La Thiên hai lần đều đã đoán đúng, như vậy mũ giáp kim loại bị tàn phá bên cạnh hộp gỗ màu đen rất có thể là bảo vật quý trọng. Y vừa mới chuẩn bị hành động cầm mũ giáp kim loại bị tàn phá. Đây là La đạo sư giúp ta mua sắm, Hồ đạo sư muốn làm cái gì? Lộc đạo sư bỗng nhiên mở miệng. Thân hình Hồ Siêu cứng lại tại chỗ, không dám lên trước một bước. Hắn nào dám giành đồ với đạo sư cao cấp, vì vậy, Lộc đạo sư tốn 60 vạn linh nguyên tệ mua mũ giáp kim loại bị tàn phá. Hộp gỗ màu đen vừa rồi Phúc đại sư nhìn sai, nhưng La Thiên có thể nói ra. Lộc đạo sư cho rằng không phải trùng hợp, La Thiên cũng có thủ đoạn giám bảo rất cao thâm. Lộc đạo sư, cái mũ giáp này vừa rồi ta đã quan sát qua, cũng không phải vật gì có giá trị. Phúc đại sư không cho là đúng. Ông không cho rằng La Thiên có năng lực giám bảo cao thâm, chỉ là nói bậy đoán đúng mà thôi, Phúc đại sư cũng đừng nói quá chắc chắn. Lộc đạo sư thản nhiên nói. Hộp gỗ màu đen vừa rồi bị thiêu hủy, 90 vạn linh nguyên tệ phung phí không còn. Mức độ tín nhiệm của Lộc đạo sư đối với Phúc đại sư đã hạ thấp. Lộc đạo sư sai rồi, bản đại sư ra tay, xuất hiện không may là khó tránh khỏi, nhưng không có khả năng liên tục phạm sai lầm. Năng lực tự tin nhất của Phúc đại sư bị nghi ngờ, trong lòng có chút bất mãn, ông cầm mũ giáp kim loại bị tàn phá lên cẩn thận quan sát, thậm chí sử dụng một ít bí pháp đặc thù. Cuối cùng ông xác định mũ giáp này rất bình thường, chất liệu cũng bình thường. Nếu dung luyện nhiều lắm chỉ có thể dùng để chế tạo huyền khí hạ phẩm. Hả? Bỗng nhiên ánh mắt Lộc đạo sư ngưng tụ, lộ vẻ mặt nghi ngờ, lập tức hô, Phúc đại sư, ngươi giơ mũ giáp lên như vừa rồi, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Phúc đại sư có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo. Thì ra là thế, Lộc đạo sư quan sát một lát sau, lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi mũ giáp kim loại bị tàn phá vừa rồi bị Phúc Đại Sư dùng thủ đoạn đặc thù xem xét, mặt ngoài hiện ra một vài dấu vết bị lợi kiếm bổ chém lưu lại. Nhưng ở góc độ đặc biệt, quan sát những dấu vết này, phát hiện có thể tạo thành bản đồ. Không sai. Trên mũ giáp kim loại bị tàn phá, có một tấm bảo đồ. Vụt. Lộc đạo sư vung tay áo lên, mũ giáp kim loại bị tàn phá lập tức rơi vào tay ông, ném vào không gian trữ vật. Lộc đạo sư, cái mũ giáp đến tột cùng có vấn đề gì? Phúc đại sư vội vàng hỏi, chắc chắn Lộc đạo sư đã phát hiện cái gì, cái này làm cho lòng ông ngứa ngáy khó nhịn, rất là hiếu kỳ. Nhưng Lộc đạo sư không để ý đến, thân hình biến mất tại Linh Bảo Điện, bỏ Phúc đại sư ở lại đây. Phúc đại sư đứng yên bất động tại chỗ, vô cùng xấu hổ. Ông làm giám bảo sư nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp loại đãi ngộ này, bị người ta vứt bỏ. Thật sự là bảo bối. Một bên, Hồ Siêu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Phúc đại sư cũng không phát hiện huyền bí bên trong mũ giáp kim loại, thế mà La Thiên biết rõ. Giờ phút này, Hồ Siêu hồi tưởng lại vừa rồi, La Thiên nói giúp hắn lựa một kiện, nhưng chính mình từ chối. Hồ Siêu lập tức ảo não vô cùng, thậm chí muốn tát miệng của mình, làm sao lại từ chối. Trước đây làm sao lại không phát hiện, La đạo sư thế mà còn là giám định đại sư, về sau có cơ hội phải đi bái phỏng hắn một phen. Hồ Siêu cũng vội vàng rời khỏi Linh Bảo Điện, Lộc đạo sư sau khi bỏ lại Phúc đại sư, đã đi khỏi Linh Bảo Điện, rất nhanh thì đuổi kịp La Thiên rời đi không lâu. La đạo sư quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, lần này lão phu xem như đã chiếm đại tiện nghi của ngươi. Lộc đạo sư ha ha cười nói. Mua hộp gỗ màu đen thua lỗ 90 vạn, nhưng mua được lam ngân tinh của La Thiên, lại phát hiện bảo đồ trên mũ giáp kim loại, việc này giúp ông thu hoạch tương đối khá. Tất cả điều này đều nhờ sự giúp đỡ của La Thiên. Chương 1039, bế quan La đạo sư quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, lần này lão phu xem như đã chiếm đại tiện nghi của ngươi. Lộc đạo sư ha ha cười nói. Lộc đạo sư quá khen rồi, luận năng lực giám bảo, vẫn là Phúc đại sư chuyên nghiệp hơn. La Thiên khiêm tốn nói. La đạo sư quá khiêm tốn, Phúc đại sư kém xa ngươi. La đạo sư về sau nếu có thời gian, có thể theo giúp ta đi Linh Bảo Điện. Lộc đạo sư cười khang một tiếng, có cơ hội rồi nói sau, bây giờ ta cần chuẩn bị thi đạo sư trung cấp, thắng cháu gái Lộc đạo sư mới được. La Thiên từ chối nhã nhặn. Về phương diện này, hắn không muốn người khác chú ý, nếu không sẽ chọc đến rất nhiều phiền phức. Về thi đạo sư trung cấp, lão phu có chút tâm đắc. Lộc đạo sư nói tất cả những gì mình biết cho La Thiên. La Thiên trước đó còn không nghĩ tới việc thi đạo sư trung cấp, hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ dưới sự giảng giải của Lộc đạo sư, đối với thi cử đã có hiểu biết nhất định, dễ dàng chuẩn bị hơn. Về thi võ, tu vi của La đạo sư và cháu gái ta có chênh lệch lớn, La đạo sư chú trọng vào chuẩn bị thi văn là được. Lộc đạo sư lại giảng rất nhiều về vấn đề thi văn. Trong lòng ông đã có ý định, nếu lỡ La Thiên thua, ông sẽ giúp La Thiên lấy khối ngọc bội kia, coi như trả nhân tình. Lộc đạo sư nói xong lời cuối cùng, xoay chuyển hỏi, La đạo sư, ngươi cảm thấy cháu gái của ta như thế nào, coi như cũng được, chỉ là... La Thiên không có ý nói đầu óc và ánh mắt Lộc Ức Nhiên có vấn đề, thế mà coi trọng Yến Minh Hiên. Nếu La đạo sư nguyện ý mà nói, lão phu có thể tác hợp các ngươi. Khụ khụ, Lộc đạo sư, ngươi không nên nói đùa. La Thiên thiếu chút nữa bị hù dọa. Hồ Siêu vừa tới gần, chuẩn bị nịnh bợ La Thiên và Lộc đạo sư, kết quả là nghe hai câu nói này. Lộc đạo sư lại chọn La Thiên làm cháu rể. Ta đi. Hồ Siêu không cách nào hình dung tâm tình chính mình lúc này, đổi lại là y, giờ phút này đã một lời đồng ý. Có thể có được đạo sư xinh đẹp như Lộc Ức Nhiên, còn có thể ôm đùi đạo sư cao cấp, đây quả thật là mộng tưởng làm người của hắn. La đạo sư ưu tú như thế, sao ta lại nói giỡn? Lộc đạo sư ngưng mắt nhìn La Thiên, trong mắt đầy khen ngợi. Sau đó, ông lại lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng, về nguyên nhân chính mình lo lắng. Thì ra Lộc đạo sư cũng biết Lộc Ức Nhiên nhìn trúng Yến Minh Hiên, nhưng Lộc đạo sư không có cảm tình với Yến Minh Hiên, nhất là ngày đó, La Thiên cứu Lục Hữu Quang, Yến Minh Hiên lại muốn Lục Hữu Quang cáo trạng La Thiên. Lộc đạo sư triệt để thất vọng Yến Minh Hiên. Về sau ông khuyên bảo cháu gái không có chút tác dụng, ngược lại làm cho quan hệ ông cháu trở nên tệ hơn. Nếu như La Thiên có năng lực bắt được tâm hồn thiếu nữ Lộc Ức Nhiên, hai người có thể tiến tới cùng nhau, Lộc đạo sư tán thành hai tay. Ta tin tưởng cháu gái của ngươi sẽ tỉnh ngộ. La Thiên không đồng ý, hắn và Lộc Ức Nhiên vừa mới gặp, hơn nữa Lộc Ức Nhiên để lại cho hắn ấn tượng quá kém, đương nhiên La Thiên sẽ không lỗ mãn quyết định. Huống chi, trong lòng của hắn đã có một người, Lộc Ức Nhiên không cách nào thay thế cũng không có khả năng thay thế. Lộc đạo sư hít một tiếng, cũng không bắt buộc, quay người rời đi. La đạo sư, thế mà ngươi lại từ chối. Đổi lại bất luận đạo sư sơ cấp nào khác, không cần nghĩ đều sẽ lập tức đồng ý. Hồ Siêu lập tức xông lên, hận không thể thay La Thiên đồng ý Lộc đạo sư. Chuyện tốt như vậy, y coi như là giảm thọ vài chục năm đều nguyện ý, thế mà La Thiên có thể từ chối. Hai người không có trò chuyện nhiều. La Thiên trở lại chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị thi đạo sư trung cấp. Cũng đã tham gia, không bằng tranh thủ thi đậu, tấn cấp đạo sư trung cấp. La Thiên nghĩ nghĩ, đưa ra quyết định. Từ lúc La Thiên vào Vô Cực Thánh Viện đến bây giờ đã một năm 9 tháng, 3 tháng sau tham gia thi đạo sư trung cấp chính là vừa vặn 2 năm. Một khi thi thành công, tốc độ La Thiên tấn cấp trong lịch sử tại Vô Cực Thánh Viện đều có thể coi là có số má. Nhớ ngày đó Lưu Lục với tư cách đạo sư tinh anh của Chiến Võ Viện, có hy vọng tấn cấp trung cấp trong 3 năm đã được người ta khen lên tận trời. Cuối cùng gã không thành công, còn chết trong tay La Thiên. Chỉ nghĩ thôi cũng vô dụng. Ba tháng này, La Thiên không có ý định quản học sinh, chuyên tâm cải thiện chính mình, đầu tiên là tu vi. La Thiên trước mắt là thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong, hơi thấp. Bình thường tham gia thi đạo sư trung cấp, tu vi tối thiểu là thiên trì cảnh tầng 5. Thực lực cần đạt tới thiên trì cảnh tầng 6 mới có xác suất thông qua lớn hơn. Có địa không châu phụ trợ, ba tháng sau đột phá thiên trì cảnh tầng 4, vấn đề không lớn. La Thiên bắt đầu bế quan. Dùng một viên thiên linh đan, lấy ra mấy thứ linh tài tu luyện khác, La Thiên thúc dục thiên nguyên ngưng thủy quyết bắt đầu tu luyện, oanh. Địa không châu lơ lửng trước mắt hắn, phóng xuất ra một tầng ánh sáng màu xanh chói lọi, bao phủ La Thiên. Không chỉ có như thế, địa không châu sẽ tự động hấp thu lưu trữ linh khí trời đất, cung cấp cho La Thiên hấp thu. La Thiên cảm giác tốc độ vận chuyển chân khí rất nhanh, thậm chí chính mình lén lười biếng một chút. Địa không châu sẽ giúp hắn tu luyện. Một tháng sau, tu vi La Thiên tiến bộ lớn, khoảng cách thiên trì cảnh tầng 4 rất gần, chỉ kém một bước nhỏ, hắn định lắng động 2 tháng mới đột phá. Thời gian tiếp theo La Thiên dùng để tu luyện kiếm pháp, thiên lô bảo thể và thân pháp nguyệt ảnh động thiên, toàn bộ tăng lên. Chương 1040, kỳ thi tấn cấp đạo sư trung cấp, 1, nơi ở của đạo sư trung cấp. Một học sinh của Lộc Ức Nhiên đi đến bên ngoài chỗ ở của Yến Minh Hiên. Nếu như La Thiên ở đây nhất định có thể nhận ra, ở Linh Bảo Điện trước đó, đúng là tên học sinh này nói gì đó với Lộc Ức Nhiên mới khiến nàng đột nhiên thay đổi, mua ngọc bội. Yến Minh Hiên mở cửa, nhìn thấy học sinh, nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì? Minh Hiên đại ca. Nơi này là Vô Cực Thánh Viện, gọi ta đạo sư. Yến Minh Hiên nhấn mạnh. Thì ra tên học sinh này trùng hợp là người Yến gia của 10 đại gia tộc siêu cấp. Là như thế này. Người học sinh Yến gia này báo cáo lại chuyện ở Linh Bảo cho Yến Minh Hiên. Ha ha, cái tên ngu xuẩn La Thiên lại muốn thắng Lộc Ức Nhiên. Yến Minh Hiên không khỏi cười to. Ngươi làm rất tốt, Yến Minh Hiên nhìn học sinh Yến gia, mỉm cười gật đầu, tiện tay ném ra một lọ đan dược. Đa tạ Minh Hiên đạo sư. Tên học sinh Yến gia kia vội vàng cảm ơn. Sau đó rời đi. Qua mấy ngày, ta đi tìm Lộc Ức Nhiên, để cho nàng đến lúc đó không nên lưu tình, hung hăng nhục nhã La Thiên. Yến Minh Hiên lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Chuyện này, y rất có lòng tin. Một năm trước, Lộc Ức Nhiên nói với Yến Minh Hiên, chờ sau khi mình tấn cấp đạo sư trung cấp, lúc đó xứng với Yến Minh Hiên, hai người có thể thử quen nhau. Đối với mỹ nữ như Lộc Ức Nhiên, Yến Minh Hiên ắt không từ chối. Cũng không quan tâm Lộc Ức Nhiên có phải đạo sư trung cấp hay không. Nhưng Lộc Ức Nhiên tính tình bướng bỉnh, càng muốn như thế. Ông của nàng lại là đạo sư cao cấp, trừ phi Lộc Ức Nhiên chủ động đưa đến cửa, Yến Minh Hiên cũng không dám làm gì nàng. Hắc hắc, hy vọng đến lúc đó nàng này sẽ chủ động. Yến Minh Hiên tà cười một tiếng, liếm liếm bờ môi. 2 tháng sau. Trong mật thất tu luyện, địa không châu trước mặt La Thiên chậm rãi rơi xuống. Tu vi của hắn đã là thiên trì cảnh tầng 4. Quá trình đột phá vô cùng thuận lợi, thậm chí là nhẹ nhõm. Đây là hoàn cảnh thánh viện ưu việt, hơn nữa tài nguyên phong phú, lại có địa khôn châu phụ trợ, tu luyện võ đạo thông thuận nhanh chóng. Nếu như La Thiên còn ở Thái Nguyên Tông của Phá Toái Chi Hoàng, con đường thiên trì cảnh sợ là không dễ dàng như vậy. Hôm nay chính là thời gian thi đạo sư trung cấp. La Thiên đi ra khỏi nơi ở. Trước khảo hạch viện uy nghiêm im ắng, La Thiên ngừng chân mấy hơi. Đây là lần thứ hai hắn tới đây. Lúc đầu tới, nơi đây vô cùng náo nhiệt, trời xuôi đất khiến La Thiên đi thi nhầm chỗ, trở thành đạo sư thánh viện. Xuyên qua hành lang, đi vào chỗ thi đạo sư. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Lộc Ức Nhiên dường như chờ đã lâu, lúc nhìn thấy La Thiên, khóe miệng nhếch lên. La Thiên không trả lời, liếc nhìn bốn phía, phát hiện có vài đạo sư sơ cấp, có lẽ đều là tới tham gia thi đạo sư trung cấp, ở trong đó lại có người quen. Đạo sư Bành Ngọc Ông. Tu vi Bành Ngọc Ông là thiên trì cảnh tầng 6, trừ ông ra, những người còn lại ở đây đều là tầng 5 đỉnh phong. Thiên trì cảnh tầng 5 cũng không có. La Thiên, một thiên trì cảnh tầng 4, vô cùng dễ làm người khác chú ý. La đạo sư, nghe nói ngươi và đạo sư Lộc Ức Nhiên muốn so thành tích thi văn và thi võ, không bằng chúng ta cũng so một phen. Bành Ngọc Ông cười nhạt mở miệng. Ông một mực ghi hận trong lòng, trong sơ dương thi đấu và thương cổ thí luyện, học sinh Bành Ngọc Ông đều thua học sinh La Thiên. Bành Ngọc Ông vẫn muốn lấy lại danh dự, đoạn thời gian trước sau khi nghe chuyện giữa La Thiên và Lộc Ức Nhiên, ông cũng tới tham gia thi đạo sư trung cấp. Lúc này đây, ông muốn dùng năng lực bản thân nghiền áp La Thiên. Không có ý nghĩa, thắng người ta có chỗ tốt gì? La Thiên hỏi lại. Ha ha. Bành Ngọc Ông cười lạnh một tiếng, không có trả lời, theo ông thấy, nhất định là La Thiên sợ hãi mới cố ý nói như vậy. La đạo sư, cố lên. Ngài nhất định có thể trở thành đạo sư trung cấp. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ủng hộ, tất cả đều là học sinh La Thiên tập hợp đến trợ uy. Chốc lát sau, lại có vài đạo sư đến, có Hồ Siêu, Diệp Thủy Vân, Yến Minh Hiên, còn có đạo sư cao cấp, Lộc đạo sư. Diệp Thủy Vân đi tới bên cạnh La Thiên, nàng cũng là đoạn thời gian trước nghe nói chuyện này, hôm nay mới tới nhìn. Nàng cho rằng khả năng La Thiên thắng rất nhỏ, thậm chí không cần phải tham gia. Thi tấn cấp một khi thất bại, sẽ ghi chép lại trong lý lịch, cho nên các đạo sư hết sức cẩn thận khi thi tấn cấp đều. Ánh mắt Diệp Thủy Vân nhìn một bà lão mắt xanh, nói, thi tấn cấp đạo sư trung cấp lần này do hai vị đạo sư cao cấp phụ trách, vị này là một trong hai giám khảo. Lộc đạo sư thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Thì ra La Thiên đã có người trong lòng rồi, khó trách lại từ chối đề nghị của mình, Lộc đạo sư không thừa nhận cũng không được. Cháu gái của mình so với Diệp Thủy Vân thì kém hơn một chút. Tham gia thi đạo sư trung cấp, tới đây điền vào tờ khai. Bà lão mắt xanh hô một tiếng. Đạo sư tham gia thi trung cấp cũng cần đạt tiêu chuẩn. Phải dạy hai học sinh chính dương cung, điểm ấy La Thiên đã đạt được. Mấy ngày hôm trước, hắn có tổng cộng 5 học sinh thi vào chính dương cung, điểm này đối với La Thiên tham gia thi đạo sư trung cấp còn có thêm tác dụng. Lúc bà lão mắt xanh kiểm tra thông tin của La Thiên, nhìn thấy La Thiên đã có 5 học sinh tiến vào chính dương cung, cũng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, lại một vị đạo sư cao cấp đi đến, mọi người nhìn sang. Vẻ mặt Yến Phi Tiêu bình tĩnh, hai mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía, lập tức nhìn thấy La Thiên, ánh mắt hơi ngừng lại. La Thiên tới nơi này làm gì? Làm khán giả sao? Chương 1041 Khinh thường ra tay. Yến Phi Tiêu là vị giám khảo còn lại trong đợt thi đạo sư trung cấp này. Hắn đến đây làm chủ khảo, lại nhìn thấy La Thiên nên cảm thấy hơi nghi hoặc. Yến đạo sư, không nghĩ tới quan chủ khảo lần này còn có ngươi nữa. Yến Minh Hiên hoàn toàn ngoài ý muốn, lập tức tiến lên, cũng bẩm báo chuyện đánh cược giữa La Thiên và Lộc Ức Nhiên. Yến đạo sư, tí nữa có thể cố ý chèn ép La Thiên chút không? Yến Minh Hiên cẩn thận truyền âm hỏi. Yến Phi Tiêu liếc Yến Minh Hiên một cái rồi không để ý đến nữa. Còn cần hắn ra tay sao? Tư lịch và tu vi 7 vị đến đây tham gia thi đạo sư trung cấp đều cao hơn La Thiên. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ, bất luận là thi văn hay thi võ La Thiên đều sẽ xếp hạng chót. Yến Phi Tiêu khinh thường ra tay. Yến đạo sư, bắt đầu đi. Bà lão mắt xanh mỉm cười, nói. Kỳ thi tấn cấp đạo sư trung cấp bắt đầu. Yến Phi Tiêu cao giọng tuyên bố. Thi văn do ta phụ trách, thi võ do Yến đạo sư phụ trách, tất cả các ngươi đi theo ta. Bà lão mắt xanh lại mở miệng, Dưới sự dẫn dắt của bà, bảy vị đạo sư gồm La Thiên, Lộc Ức Nhiên, Bành Ngọc Ông được sắp xếp mỗi người vào trong một phòng nhỏ riêng biệt. Nơi này ánh sáng lờ mờ, chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Không bao lâu, đề thi văn đã đến. 30 đề mục, 30 bài thi. La Thiên nhìn lướt qua, cảm giác những đề mục này, chính mình nhiều lắm chỉ có thể hoàn thành 4-5 phần 10. Độ khó cao hơn thi đạo sư sơ cấp không biết bao nhiêu lần, vấn đề cũng càng thêm phức tạp, còn có các loại bẫy rập. Khảo hạch yêu cầu thi văn phải đạt 80 điểm trở lên, La Thiên không có nửa phần nắm chắc. Việc này tự bản thân không cách nào giải quyết khó khăn. La Thiên thấp giọng lẩm bẩm một tiếng rồi vận dụng thiên thư giải đáp, sau đó cầm bút lên viết. Ở đại điện khảo hạch đạo sư. Rất nhiều người đang đợi ở đây, Lộc đạo sư, ngài nói La Thiên hắn thật sự có hy vọng thắng cháu gái của ngài sao? Đạo sư Hồ Siêu thừa cơ tìm Lộc đạo sư nói chuyện. La Thiên thâm tàng bất lộ, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, khắc khổ nghiên cứu. Trước kia, Lộc đạo sư đã nói cho La Thiên tất cả những hiểu biết của chính mình về phần thi văn. Thân là đạo sư cao cấp có tư lịch cực sâu ở Vô Cực Thánh Viện, kinh nghiệm của ông vẫn rất có tác dụng. La Thiên giống như được uống thuốc thần, trong thời gian ngắn có thể tăng lên rất lớn, vả lại chính hắn cũng nói, có 6-7 phần nắm chắc. Lộc đạo sư chậm rãi nói. Có khả năng là La Thiên đánh giá thấp cháu gái của ông nên mới nói ra lời này. Cho dù như thế, phần thắng có lẽ cũng 5 phần, cái này đã không thấp. Về tính cách, La Thiên tỉnh táo trầm ổn, cháu gái của ông thì kém hơn. Thi văn có đề phức tạp, rất nhiều bẫy rập, tính cách và cách xử sự của La Thiên càng chiếm ưu thế. 3 tháng vừa rồi chắc chắc La đạo sư đều dùng để chuẩn bị chiến đấu môn văn, lại có Lộc đạo sư chỉ điểm, phần thắng chắc chắc không thấp. Hồ Siêu gật đầu phụ họa. Cho dù La Thiên thua, chuyện ngọc bội, ta sẽ giúp hắn dàn xếp. Lộc đạo sư nói tiếp. Chuyện này vốn là cháu gái ông không đúng, huống chi Lộc đạo sư nợ La Thiên nhân tình. Hồ Siêu hâm mộ trong lòng, nếu chính mình cũng có đạo sư cao cấp như vậy làm chỗ dựa thì tốt rồi. Thật đáng buồn, y có thể nói chuyện với đạo sư cao cấp đều vì đề tài La Thiên. Nếu Hồ Siêu nói đến chuyện khác, chưa chắc Lộc đạo sư sẽ để ý tới. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, từ hành lang bên trái phía trước bỗng có một bóng người đi ra. Lộc đạo sư và Hồ Siêu nhìn sang, bất ngờ trừng mắt. La Thiên. Sao hắn lại đi ra? Tổng thời gian làm bài thi là một nén nhang, bây giờ còn chưa tới nửa nén nhang. Lộc đạo sư và Hồ Siêu liếc nhìn nhau một cái, bọn họ cảm giác suy đoán vừa rồi đều sai. La Thiên tuyệt không tỉnh táo, quả thật là lỗ mãng qua loa, thế mà nộp bài thi sớm. Với tiêu chuẩn của La Thiên, chỉ chuẩn bị 3 tháng còn nộp bài thi sớm, kết quả chắc chắn không khả quan. Chẳng lẽ La đạo sư đánh giá sai độ khó của kỳ thi? Phát hiện một đề mục cũng không biết, dứt khoát từ bỏ. Hồ Siêu suy đoán. Có khả năng. Lộc đạo sư gật đầu. Còn một loại khả năng, La Thiên suy đoán được, dù cả thi văn, thi võ đều không thắng Lộc Ức Nhiên, Lộc đạo sư cũng sẽ giúp hắn lấy lại ngọc bội, cho nên La Thiên mặc kệ. Từ bỏ cuộc thi. Giờ phút này, Lộc đạo sư cảm giác khả năng mình đã đánh giá cao La Thiên. La đạo sư, sao nhanh như vậy ngươi đã đi ra rồi? Diệp Thủy Vân kinh ngạc, tiến lên hỏi thăm. Trong kỳ thi đạo sư trung cấp, tình huống nộp bài sớm cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều đạo sư đều truy cầu ổn thỏa, làm xong bài cũng sẽ kiểm tra bài thi một lần nữa. Làm xong thì đi ra chứ sao? La Thiên bày ra bộ dáng nhẹ nhõm tùy ý. Làm xong, La đạo sư thật đúng là lợi hại, người đầu tiên làm xong tất cả đề mục, bỏ xa các đạo sư khác phía sau. Yến Minh Hiên âm dương quái khí cười nói. Y đề cao La Thiên, đợi tí nữa công bố thành tích, xem La Thiên mất mặt như thế nào. Ha ha, loài người. Yến Phi Tiêu cười lạnh một tiếng. Như hắn dự liệu, La Thiên biểu hiện không tốt chút nào, đến chỉ mất mặt. Yến đạo sư, trước giao bài thi cho ngươi bảo quản. Bà lão mắt xanh để bài thi của La Thiên xuống, lại vội vã rời đi, Yến Phi Tiêu nhẹ gật đầu, cũng chẳng muốn xem bài thi của La Thiên, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.